Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1537, chương 1541, mời. Chương 1541, mời, hai vị đến thật là chào buổi sáng. Thì sau đó một khắc, Tiêu Thanh Phong cũng đi tới nơi này, theo mấy người đến, cái này dẫn tới tại chỗ người đều là một trận chấn động. Bốn đại thế lực, vậy mà đều tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lập tức đến bốn đại thế lực? Chẳng lẽ đều cùng thiếu niên kia có quan hệ? Tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Minh. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít có chút chấn động. Hạ ca, Dương Văn cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, ăn cơm. Hạ Minh từ tốn nói, Dương Văn nghe vậy, nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhìn đến Hạ Minh cái này lạnh nhạt bộ dáng. Dương Văn hơi hơi gật gật đầu, bắt đầu ăn. Tiểu Vũ cũng là hơi có chút khẩn trương, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nơi này có không ít người ánh mắt ào ào nhìn về phía các nàng. Cái này khiến nàng toàn thân đều không thoải mái. Tiểu Vũ ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tiêu Thanh Phong, không nghĩ tới ngươi Bắc Huyền Cung cũng tới. Lăng Thiên Tiếu nhìn đến Tiêu Thanh Phong giờ khác. Này, cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra. Đó là tự nhiên, có thiên tài như thế. Ta Bắc Huyền Cung tự nhiên muốn chiêu nạp. Tiêu Thanh Phong cười ha ha một tiếng. Nói, ha ha. Ta vừa mới thế nhưng là gặp phải Trần Huyền Chi. Nghe nói Trần Huyền Chi đã bị cự tuyệt. Tiêu Thanh Phong vừa cười nói. Trần Huyền Chi cái kia như thế kiêu ngạo. Bị cự tuyệt cũng là bình thường. Lăng Thiên Tiếu từ tốn nói. Có điều, người này hôm nay ta tướng quân phủ muốn. Còn hy vọng hai vị không nên nhúng tay. Lăng Thiên Tiếu lời nói. Làm cho Cốc Bội Nhi cùng Tiêu Thanh Phong đều là có chút tức giận. Tiêu Thanh Phong lại là cười lạnh nói. Lăng Thiên Tiếu, ngươi thì có lớn như vậy lòng tin hắn hội thêm vào các ngươi. Đó là tự nhiên, Lăng Thiên Tiếu tự tin nói. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tướng quân phủ có bản lãnh gì. Tiêu Thanh Phong cũng là cười lạnh. Một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này, Lăng Thiên Tiếu cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi hướng về Hạ Minh đi qua. Khi đi tới Hạ Minh bên người cách đó không xa thời điểm, Tiêu Thanh Phong cười cười nói, vị huynh đệ kia, ta gọi Lăng Thiên Tiếu, là tướng quân phủ người. Không biết vị huynh đệ kia có thể hay không có thừa nhập ta tướng quân phủ ý tứ. Nếu như huynh đệ có thể thêm vào ta tướng quân phủ, ta tướng quân phủ nguyện ý xuất ra một bản vũ kỹ đến cung cấp huynh đệ tu luyện. Càng thậm chí hơn, tại ta tướng quân phủ còn có thể xuất ra một bản võ công tâm pháp. Hoa, lời, vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao. Tại chỗ người vạn vạn không nghĩ đến, cái này triều tướng phủ vì lôi kéo thiếu niên này. Vậy mà không tiếc võ công tâm pháp cùng vũ kỹ. Mọi người đều biết, cái này tâm pháp cùng vũ kỹ là tương đối quan trọng, mà lại cũng là cực kỳ chân quý. Bởi vì hiện tại là mạt pháp thời đại, cái này dẫn đến rất nhiều vũ kỹ cùng tâm pháp lưu truyền đến bây giờ đều xuất hiện đứt gãy. Mà bởi vì mạt pháp thời đại, cái này võ đạo cũng là càng ngày càng yếu. Bởi vậy cái này tâm pháp cùng vũ kỹ biến đến cực chân quý. Chỉ có những cái kia đỉnh phong môn phái lớn bình thường mới có thể bảo lưu lấy truyền thừa. Bên trong có rất nhiều người tới chỗ như thế thì là bởi vì nơi này là võ giả thiên đường. Ở cái địa phương này có thể mua được rất nhiều vũ kỹ, nhưng là muốn mua được vũ kỹ cũng phải dựa vào vận khí. Một số rác rưởi vũ kỹ tự nhiên không cần phải nói, mà một số cường đại vũ kỹ thì là ít cần thêm ít. Xuất hiện một bản đều sẽ khiến rối loạn tưng bừng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía Lăng Thiên Tiếu, không nói gì, mà giờ khắc này, Tiêu Thanh Phong lại là cười một tiếng, nói, Lăng Thiên Tiếu, vị huynh đệ kia tựa hồ đối với ngươi tướng quân phủ không động tâm a. Cái này khiến Lăng Thiên Tiếu sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm xuống, mà giờ khắc này Tiêu Thanh Phong lại là cười cười nói, huynh đệ, không bằng thêm vào ta Bắc Huyền Cung đi, bằng vào huynh đệ thiên phú, tất nhiên sẽ trở thành Bắc Huyền Cung cao tầng. Đến lúc đó Bắc Huyền Cung gần dặm nhiều tư nguyên, huynh đệ đều có thể vận dụng. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra, chư vị đều mời trở về đi, ta tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người một mảnh xôn xao, tại chỗ người không nghĩ tới, Hạ Minh lại cự tuyệt. Phải biết, đây chính là vũ kỹ cùng tâm pháp a. Có hai thứ đồ này, đủ để cho hắn thực lực gấp bội a. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối Hạ Minh cũng là kính nể không thôi. Nếu có người cầm lấy những điều kiện này tới mời bọn họ thêm vào, bọn họ chỉ sợ muốn cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp lựa chọn đáp ứng thêm vào. Thì liền Tiêu Thanh Phong cùng Lăng Thiên Tiếu bọn người là kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh sẽ như thế cự tuyệt. Giờ khắc này Cốc Bội Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cái kia giống như xốp giòn xương giống như thanh âm vang vọng ra, cười cười nói, không bằng thêm vào ta Tam Tiên Giáo như thế nào? Nếu như ngươi thêm vào Tam Tiên Giáo, ta có thể cho ngươi giới thiệu rất nhiều nữ hài tử nha. Tam Tiên Giáo, làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, quay người chậm rãi hướng về Cốc Bội Nhi nhìn sang. Khi thấy Cốc Bội Nhi dung mạo thời điểm, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tán thưởng. Cái này Cốc Bội Nhi, thật là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ. Dạng này mỹ nữ thả đến bất kỳ chỗ nào, đều là đỉnh phong tồn tại. Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở loại địa phương này lại còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là Hạ Minh lại là tại nữ nhân này trên thân cảm nhận được một loại như có như không khí tức nguy hiểm. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, Đường Tây Dương là ngươi Tam Tiên Giáo người. Hạ Minh lời vừa nói ra, Cốc Bội Nhi hai mắt tỏa sáng. Nàng còn tưởng rằng Hạ Minh cùng Đường Tây Dương ở giữa bạn cũ, liền nói ngay, đó là tự nhiên, bất quá Đường Tây Dương trước mắt tại quản lý Đại Luân, Hạ huynh cùng hắn nhận biết. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó đạm mạc nói ra, chư vị đều mời trở về đi, ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Chờ mấy cái ngày sau, ta liền sẽ rời đi thiên đảo. Xác thực, Hạ Minh cũng không có ở trên trời đảo tiếp tục chờ đợi ý tứ, bởi vì hắn còn muốn tìm cái kia sau cùng một cái chìa khóa. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn tại có hạn thời gian bên trong, tìm tới sau cùng một cái chìa khóa, tìm tới tam hồn độ giải dược. Cốc Bội Nhi khuôn mặt biến đổi. Giờ khắc này thì liền Tiêu Thanh Phong bọn người là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, huynh đệ quả thật không có ý định thêm vào ta Bắc Huyền Cung. Có hết hay không, đều nói một vạn lần, ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Chư vị vẫn là mời trở về đi. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn lên. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, lại là có chút tức giận. Tiêu Thanh Phong hít sâu một hơi, sau đó nói, đã như vậy thì chỉ có thể cáo từ. Sau đó Tiêu Thanh Phong rời đi nơi này. Cái kia Lăng Thiên Tiếu cũng là lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, rời đi nơi này. Giờ khắc này, nơi này thì còn lại một cái Cốc Bội Nhi. Cốc Bội Nhi chậm rãi đi vào Hạ Minh bên cạnh, sau đó ngồi tại Hạ Minh bên cạnh trên ghế. Cốc Bội Nhi cười khanh khách nói, tiểu đệ đệ, thêm vào ta Tam Tiên Giáo như thế nào? Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ lĩnh giáo vũ kỹ nha. Cốc Bội Nhi thanh âm kiều mị tận xương, khiến người ta nghe về sau đều sẽ có một loại xương cốt đều xốp giòn cảm giác. Cái loại cảm giác này làm cho tâm thần người dập dờn. Dương Văn Trực câu câu nhìn lấy Cốc Bội Nhi, cái này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là mang theo một loại mê hoặc chí mạng. Dương Văn đều là nhìn ngốc. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.